Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, hiểu lầm bi phẫn chết Maras, chương 1355, hiểu lầm, bi phẫn chết Maras. Vệ Tiểu Bắc cũng không biết hòn đảo này tên. Bất quá xem trên đảo tình huống liền biết, đây là một tòa lệ thuộc vào Âu Bê quốc hòn đảo. Đồng thời hòn đảo này tình huống không tốt là mờ ni rất hiển nhiên. Những này lính tôm tướng cua cũng không biết chính mình thủ lĩnh hoặc là nói núi dựa lớn không còn. Chúng nó còn muốn vâng theo cho vào giao long lúc rời đi mệnh lệnh. Chuẩn bị đem hòn đảo này triệt để công chiếm, đem trên đảo nhân loại thân thể cọ rửa sạch sẽ, chờ đợi giao long trở về hưởng dụng. Ân, đơn giản tới nói, ăn thịt người đối với giao long thậm chí còn những này lính tôm tướng cua ghép lại không tồn tại. Cái gì đạo đức trên vấn đề, liền theo nhân loại ăn chư dê bò như thế. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bắc có thể nhìn thấy những kia chính liều mạng xông lên hòn đảo lính tôm tướng cua trên. Người trồi huyết ánh sáng màu đỏ, vậy thì là chúng nó đã từng phạm vào giết chóc. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng rất kỳ quái. Tại sao những quái vật này giết người sau khi sẽ xuất hiện như vậy đỏ như máu hào quang? Mà nhân loại đánh giết những sinh vật kia thậm chí còn quái vật, thì lại sẽ không xuất hiện như vậy huyết ánh sáng màu đỏ. Điểm này, Vệ Tiểu Bắc rất sớm có thể nhìn thấy loại hiện tượng này thời điểm. Liền ở trong đầu cân nhắc rồi, nhưng một mạch không có tìm được đáp án xác thực. Bất quá bây giờ nhìn lại, đây cùng Vệ Tiểu Bắc thân là nhân loại có quan hệ. Phàm là đối với chủng tộc loài người tiến hành giết chóc quái vật, sinh vật, như vậy của nó trên người đều sẽ xuất hiện hiện tượng như vậy. Vệ Tiểu Bắc thậm chí hoài nghi, chủng tộc khác bên trong cường giả, hay là cũng có thể nhìn thấy hiện tượng như vậy. Đương nhiên chúng nó chứng kiến hẳn là giết chóc rồi chính mình chủng tộc thành viên hào quang. Vây công hòn đảo này lính tôm tướng cua ghép lại không coi là nhiều. Chỉ là hơn 1.000 số lượng, thậm chí không có cá voi soái. Cá mập tướng loại cường lực đầu mục, nhưng hòn đảo này trên cũng không có lâu cốt loại hình quân sự thiết kế phòng ngự. Hòn đảo diện tích lớn khái cũng chỉ có khoảng 1 km vuông. Chính đang chống cự quái vật chủ yếu là ngư dân, còn có số ít binh lính, mà vũ khí của bọn họ nhưng là từng cái tương tự với xăng cốc tai chiếc lọ. Làm những kia lính tôm tướng cua xông lên hòn đảo, chẳng mấy chốc sẽ bị những này chiếc lọ đập trúng, sau đó bị cháy hưng hực đại hỏa bao vây. Lúc này làm cho này lính tôm tướng cua rất khó một lần liền đột phá phòng thủ. Bị đại hỏa nhất thiêu, liền không thể không hùng hục trốn về biển rộng, đợi được hỏa diễm sau khi tắt, vừa kế tục đặt chân lên bờ sung phong. Đương nhiên, cái này cũng là không có cá voi soái, cá mập tướng loại cường lực đầu mục khổ rồi. Nếu là ở đây có một con cá voi soái, như vậy chỉ cần của nó điều động một đạo sóng lớn xông lên hòn đảo. Đám nhân loại kia liền hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống cự rồi. Nhưng gần đã là như thế, đám nhân loại kia cũng không có bao nhiêu chiếc lọ rồi. Đại đa số nhân loại cầm trong tay cho vào ngư xoa loại hình đồ vật, chuẩn bị cùng bọn quái vật liều mạng một trận chiến rồi. Vâng, nếu như thế cuộc đè cứ theo đà này, những nhân loại này đại khái là không có bất kỳ cơ hội đào sinh. Tuy nói trước chiếc lọ cho những này lính tôm tướng cua tạo thành không ít thương vong. Có ít nhất 100 đầu quân tôm đã biến thành thi thể. Nhưng còn lại lính tôm tướng cua đang không có chiếc lọ uy hiếp hậu, có thể dễ dàng đem trên đảo lúc này mấy trăm nhân loại giết chết. Những kia ngư xoa hay là có thể tình cờ xuyên thấu quân tôm sắc ngoài. Nhưng tuyệt đối là không cách nào xúc phạm tới những kia giải demoni bất quá. Vệ Tiểu Bắc đến rồi. Vấn đề liền giải quyết rồi. Hưởng thụ một thoáng quang nhiệt đi. Hơi suy nghĩ, Vệ Tiểu Bắc trên người đột nhiên sinh thành một tầng quang nhiệt. Sau đó hướng về bốn khuếch tán ra đến. Nóng, nóng, nóng. Ngoặc kép chấm chấm, những kia vừa xông về biển rộng, đem trên người hỏa diễm tắt lính tôm tướng cua, lần thứ hai cảm nhận được trước loại kia nóng bỏng, từng cái không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Chúng nó còn tưởng rằng là đám nhân loại kia đem chiếc lọ ném đến rồi trên mặt biển. Ân, những kia trong bình chứa mỡ, là có thể ở trên mặt biển thiêu đốt, nhưng không cách nào ở trong nước biển thiêu đốt. Căn cứ vào điểm này tri thức, rất nhiều lính tôm tướng cua lần thứ hai hướng về trong nước biển chui vào. Nhưng cũng có lính tôm tướng cua phát hiện rồi toàn thân tỏa ra quang nhiệt vệ tiểu bác. Nhưng mặc kệ là phát hiện rồi vệ tiểu bác, vẫn là hướng về trong nước biển chui vào. Tất cả những thứ này đều không trọng yếu rồi. Trong nháy mắt, lấy vệ tiểu bác làm trung tâm, bán kính nhiều lần trong phạm vi trăm mét không gian đều bị quang nhiệt bao trùm. Nước biển bắt đầu sôi trào. Từ ngoài khơi bắt đầu sôi trào sản sinh bọt khí, mà sản sinh bọt khí vị trí cấp tốc dưới di chuyển. Mãi đến tận khoảng cách biển mặt bằng hơn 100 mét nơi. Vừa chậm lại, nhưng vị trí này trở lên nước biển đã hết mức sôi vọt lên. Phàm là thân thể bại lộ ở trên mặt biển lính tôm tướng cua. Ngay đầu tiên, toàn thân biến đỏ, bị khảo thành rồi mùi thơm phun phun nước biển lớn tôm. Lớn dài, mà chui vào trong nước biển lính tôm tướng cua, tương tự trở nên mùi thơm phun phun. Hòn đảo bên cạnh lượng lớn cá tôm dài hướng về ngoài khơi trôi nổi lên. Chúng nó đồng dạng bị đun sôi rồi. Thậm chí một ít vừa leo lên hòn đảo lính tôm tướng cua cũng bị mảnh này quang nhiệt bao trùm. Trong cơ thể lượng nước cấp tốc bị bốc hơi lên, rất nhanh sẽ đã biến thành từng bộ thi thể nám đen. Duy chỉ có dựa vào nhân loại thời nay hơn 10 đầu lính tôm tướng cua may mắn thoát khỏi với khó. Dù sao vệ tiểu bắc vẫn là bao nhiêu đã khống chế một thoáng quang nhiệt tỏa ra phạm vi. Nếu không thì, một hơi đem đám nhân loại kia cũng nướng chín, vệ tiểu bắc tính toán tương lai mình một tháng đều ăn không vô ăn thịt rồi. Đối với đám nhân loại kia mà nói, tình cảnh này không thể nghi ngờ chính là thần tích, vốn cho là chính mình liền muốn bị những kia khủng bố quái vật giết chết. Ăn đi, có thể vạn vạn không nghĩ chính là, trong chớp mắt một đoàn kim quang ở trên mặt biển hiện lên. Thoáng qua trong lúc đó, biển rộng liền sôi vọt lên, đem những kia khủng bố quái vật giết chết. Thậm chí những nhân loại này có thể nhìn thấy trên bờ cát sỏi chính đang nhanh chóng đỏ lên. Dính nối liền cùng nhau, hình thành rồi màu đỏ sậm dung nham. Đây là kinh khủng đến mức nào uy năng. Cho tới cái kia hơn 10 đầu may mắn thoát khỏi với khó lính tôm tướng cua lúc này hoàn toàn há hốc. Mồm rồi. Thoáng qua trong lúc đó, chính mình đồng liêu liền đều bị tiêu diệt, chỉ còn dư lại chính mình điểm ấy. Rất tốt, quang nhiệt biến mất, vệ tiểu bắc rất hài lòng gật gật đầu, xoay người rời đi, cho tới cái kia hơn 10 đầu lính tôm tướng cua. Tuy nói thực lực đó muốn vượt xa nhân loại, nhưng ở quang nhiệt tiêu tan sau khi, chúng nó trước tiên liền bị loài người ném quay về chiếc lọ vây quanh. Phá nát trong bình chảy ra xăng, dầu ma đút hỗn hợp vật cấp tốc bị nhen lửa, hóa thành một cái biển lửa. Đây chính là lính tôm tướng cua nhóm nhược điểm chí mạng rồi. Thực lực của bọn họ vượt xa nhân loại, nhưng chúng nó e ngại hỏa diễm, nhiệt độ cao, ở những thứ đồ này trước mặt, chúng nó cũng sẽ không so với những kia phổ thông tôm giải mạnh hơn bao nhiêu. Tuy nói lần này tiểu thí nghiệm nhỏ, vẻn vẹn chỉ là đem hơn ngàn con tôm giải giết chết. Nhưng vệ tiểu bắc lại có thể cảm nhận được chính mình hiện tại mạnh mẽ. Nếu như không phải nước biển đang sôi trào sau khi, thiên nhiên liền cách trở rồi quang nhiệt thông suốt nhập, vệ tiểu bắc đều có thể đem dưới mặt biển nhiều lần trong phạm vi trăm mét nước biển hết mức sôi. Trào, đương nhiên, gần đã là như thế, quang nhiệt liên quan đến trong phạm vi ngoài khơi cũng bị mạnh mẽ bốc hơi lên hạ thấp rồi mấy mét. Cho nên chúng vệ tiểu bắc đem quang nhiệt xua tan, xoay người sau khi rời đi, bốn nước biển nhất thời liền hướng về sụp đổ hạ thấp rồi ngoài khơi tuôn ra mà vào. Trái lại hình thành rồi một cái to lớn vòng xoáy trạng kỳ quan. Phán đoán rồi một thoáng vị trí của chính mình, vệ tiểu bắc phát hiện mình khoảng cách Âu Bê quốc thủ đô đảo không bao xa rồi. Hà, hòn đảo lớn kia có vẻ như chính là thủ đô đảo. cùng với trước hòn đảo như thế. Hòn đảo này vốn có mấy trăm ngàn kế lính tôm tướng cua. Thậm chí vệ tiểu bắc còn muốn nhìn thấy rồi hơn 30 đầu cá voi xoái. Cá mập đem cấp bậc loại hình cường lực đầu mục, không thể nghi ngờ, Đông Hải Long Cung xâm nhập hiện thực binh lực có ít nhất hơn nửa hội tụ ở đây rồi. Mà hòn đảo này hẳn là chính là thủ đô đảo rồi. Nếu như không phải thủ đô đảo, cũng không thể nào có nhiều như thế lính tôm tướng cua tụ tập ở đây. Bất quá, lúc này thủ đô đảo tình hình so với trước cái kia hòn đảo cũng rất đến nơi nào đến. Vệ tiểu bắc lúc này có thể nhìn thấy tình huống chính là thủ đô đảo có hơn nửa diện tích đã bị lính tôm tướng cua chiếm cứ. Đầu đầu cũng có bị ngập nước qua hậu khổ rồi cảnh tượng. Cho tới những này ngập nước vết tích nguyên do, tự nhiên là những kia cá voi xoái, cá mập đem kiệt tác, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy những kia cá voi xoái. Cá mập đem khởi động cho vào sóng lớn hướng về thủ đô trên đảo nhào tới. Có những này sóng lớn xông lên thủ đô đảo, ở những này sóng lớn dưới sự che chở. Những kia lính tôm tướng cua ở hiện đại hỏa khí trước mặt. Tỷ lệ thương vong trái lại giảm thiểu rồi rất nhiều. Bất quá, ở những kia lính tôm tướng cua lượng lớn tụ tập ở nơi nào đó thời gian. Trên đảo sẽ bay ra từng viên đạn pháo. Đối với những này lính tôm tướng cua tiến hành oanh kích. Nói thật, nếu như không phải những này đại pháo, sợ rằng thủ đô đảo đã sớm luân hãm rồi. Mà thủ đô đảo cảng nơi, có thể nhìn thấy nhổng lên thật cao đầu thuyền đuôi thuyền. Lượng lớn thuyền bị phá hủy, chìm nghỉm ở cảng bên trong. Đương nhiên, cái này có thể là lần trước tạo thành tổn thất, nhân loại còn muốn ở thủ vững. Ở thủ đô đảo trung tâm nơi mấy chục đống cao ốc chọc trời bên trong. Tụ tập rồi lượng lớn binh lính cùng dân chúng. Hiện đại hỏa khí hầu như liền đem nơi này vũ trang đến tận răng. Đương nhiên, gần đã là như thế, bọn họ cũng là cuối cùng dãy dụa rồi. Mỗi một lần sóng lớn dâng lên thủ đô đảo, những kia lính tôm tướng cua sẽ nhân cơ hội hướng về thủ đô đảo trung tâm nơi phát động công kích. Chúng nó có thể tùy ý ở sóng lớn bên trong qua lại, làm cho nhân loại vũ khí rất khó trúng mục tiêu chúng nó. Dù sao viên đạn bắn vào nước biển sau khi của nó mang theo động năng liền sẽ nhanh chóng suy giảm. Mặc dù là bắn chúng rồi những này lính tôm tướng cua, đều rất khó đối với chúng nó tạo thành thương tổn. Thường thường đến lúc này, nhân loại cũng chỉ có thể vận dụng đại pháo, ống phóng dốc két cấp bậc một loạt lớn uy lực vũ khí đối với sóng lớn tiến hành oanh kích. Cũng chỉ có như vậy mới có thể đối với trốn ở sóng lớn bên trong lính tôm tướng cua tạo thành sát thương hiệu quả. Nhưng đạn pháo, ống phóng dốc két cấp bậc những này lớn uy lực đạn dược đã còn lại không hơn nhiều. Chờ đến những này đạn dược tiêu hao hết, như vậy lính tôm tướng cua liền có thể dễ dàng phá tan nhân loại phòng tuyến. Trắng trợn giết chóc, ô bê quốc tòa nhà quốc hội mái nhà. Một đám thân phận không giàu sang thì cũng cao quý nhân loại chính đang một đám binh sĩ bảo vệ cho. Kiểm tra cho vào những quái vật kia hướng đi. Bọn họ là Âu Bê quốc cao tầng hoặc là những quốc gia khác đại sứ chúng đám nhân vật. Bất quá, vệ tiểu bắc trái lại ở bên trong nhìn thấy rồi một cái người quen. Vâng, chính là vệ tiểu bắc đồ đệ Chet Maras vương tử. Này ngược lại là mời vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Mời vệ tiểu bắc rất là tò mò. Chet Maras vương tử lúc này một mặt bi phẫn cùng hối hận. Được rồi, hắn cảm giác mình hẳn là nhiều đọc hoa hạ thư. Thiên kim con không tọa thùy đường. Quân tử không đứng ở nguy tường trách. Chính mình làm sao liền đã quên điểm này đây? Chưa xong còn tiếp, hết chương.